Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, chương 1407, Thần Châu tu luyện bắt đầu. Lâm Phong cũng cảm thấy không hiểu ra sao, cùng Tiêu Cửu Y thảo luận một hồi, không có cụ thể kết quả về sau, liền rời đi. Vừa đi ra một khoảng cách, Lâm Phong hai mắt sáng lên, một cỗ cảm giác quen thuộc giáng lâm, muốn tới, cảm giác này ta lão quen thuộc. Cái này có một loại ngày xưa nhập mộng cảm giác, nhưng là năm đó còn rất ngốc manh, căn bản không lãnh hội được loại biến hóa này. Bây giờ lấy Lâm Phong tu vi, hoàn toàn có thể sớm dự đoán được, cũng có thể cảm nhận được. Từ xem được quá khứ một màn kia bắt đầu, trên người mình có đồ vật gì bắt đầu biến hóa. Bây giờ nhân hoàng đại đạo lay động, một cỗ lực lượng không ngừng ảnh hưởng bản thân. Lấy Lâm Phong thực lực mà nói, tiện tay liền có thể vẫy lui loại trạng thái này. Nhưng đây là không giải được nghi hoặc. Lâm Phong ngược lại chần chờ, cân nhắc chỉ chốc lát sau, mới quyết định tiếp tục nữa. Nếu quả thật gặp được nguy hiểm, lấy thực lực của mình, hoàn toàn có thể sớm đi ra. Dĩ nhiên ngày xưa tiền nhân hoàng lợi hại, nhân hoàng đại đạo bên trên khả năng có thủ đoạn của đối phương. Nhưng nói cho cùng, chung quy là người chết mà thôi. Trước người có mạnh hơn, cũng không có nghĩa là sau khi chết lực lượng, có thể ảnh hưởng Lâm Phong cấp bậc này. Tìm một địa phương an toàn ngồi chờ lên, Lâm Phong mới ngồi xếp bằng ngồi xuống, kích phát cỗ kia muốn dẫn bản thân nhập mộng lực lượng. Cùng đối phương lực lượng kết hợp lại về sau, Lâm Phong rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Cái trạng thái này không xa lạ gì, là một cái đã từng nhập mộng mấy lần cao thủ. Cảm giác vẫn rất hoài niệm, ngày xưa lấy kiếp tiên thực lực, để cho mình thể nghiệm chính hắn cuộc sống Diệp Xuân Thu. Đánh lên 12 phần tinh thần, bởi vì một khi không chú ý, liền sẽ thương tới Lâm Phong căn bản, có được nguy hiểm rất lớn. Nhập mộng lục sư tỷ Hứa Linh Vân đi qua, thì phải càng thêm huyền diệu một chút, bởi vì hai bên thành lập chủ nhân cùng khí linh quan hệ. Trong phút chốc sinh ra một cái chung thông đạo, hai người đều là lần đầu tiên, cho nên cũng không biết chắn, với nhau ký ức chảy vào bộ não của đối phương bên trong, mới tạo thành kỳ diệu mộng cảnh, có thể từ người đứng xem góc độ, nhìn thấy đối phương tất cả, bây giờ trạng thái cùng tình huống lúc đó cũng rất giống nhau. Tiềm ẩn ở trên nhân hoàng đại đạo một phần lực lượng, câu thông bản thân, ảnh hưởng bản thân, Lâm Phong giống như mình cũng lựa chọn thả ra tất cả, đi tiếp thu cỗ này lực lượng. Cho nên mới sẽ thuận lợi như vậy. Trước mắt một trận mơ hồ, Lâm Phong minh bạch, màn kịch quan trọng muốn tới. Cái này rất có thể là tiền nhân hoàng đi qua, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác, làm người say mê. Lâm Phong thậm chí cảm thấy giống như là mình ở thể nghiệm những chuyện này đồng dạng. Bước chân có chút chật vật, thiên địa xé rách ra một lỗ hổng khổng lồ, một bóng người vọt ra. Trên người mang theo rất nặng tổn thương, Lâm Phong tra khắp tất cả một lần, phát hiện đây không phải người làm đưa tới thương thế, hẳn là bị không gian loạn lưu cho quét đến, phảng phất là thao túng cỗ thân thể này. Lâm Phong chật vật đứng lên, bắt đầu vận chuyển công pháp, chữa trị thương thế bên trong cơ thể, bởi vì là ở thể nghiệm tất cả những thứ này. Lâm Phong thậm chí có thể cảm giác được đối phương công pháp tu luyện có một loại cảm giác kỳ diệu, cùng Thái Thượng Cửu Kinh rất giống, vô cùng huyền diệu, bao quát ngàn vạn. Đơn thuần tính toán ra, chỉ sợ đã vượt qua đạo kinh thiên công cấp độ này. Chung quanh tình huống có chút quen thuộc, cùng ngày xưa Thần Châu có chút tương tự, nhưng biến hóa cũng lớn. Đây cũng là còn xa xưa hơn phía trước Thần Châu. Tiền nhân hoàng vội vàng điều dưỡng thương thế bên trong cơ thể, đồng thời cũng cảnh giác quan sát đến bốn phía, lo lắng gặp được nguy hiểm gì. cho nên thần thức thả ra ngoài. Ước chừng bên ngoài mấy chục dặm, một đám nhân tộc tiểu đội tụ tập cùng một chỗ, đều là thân thể nam nhân cường tráng, bên hông bọc lấy da thú, trong tay dẫn theo thạch đầu mài giũa mà thành vũ khí. Nhìn chằm chằm nhìn tiền phương một đầu mãnh hổ, là một con mãnh hổ mà nói, cái đồ chơi này chẳng những lớn hơn hai lần, trong con mắt càng là có một loại tàn nhẫn hung tính. Lâm Phong không chút nghi ngờ, cái đồ chơi này không đơn giản, nhưng bàn về cường độ thân thể, loại này dã thú lực lượng không tầm thường, cho nên đối diện nhân tộc tiểu đội cũng hết sức cảnh giác. Những người này thể phách không tầm thường, nhưng đều không có bước vào cảnh giới tu luyện. Đầu kia mãnh hổ, đồng dạng không có khai linh trí. Song phương giằng co chốc lát, cuối cùng nhân tộc tiểu đội phá vỡ giữa lẫn nhau trầm mặc. Có mấy người vọt tới, mấy người từ khía cạnh quanh co đi qua. Bọn họ có mười mấy người, nhưng tại Lâm Phong xem ra, tỷ số thắng cũng không lớn. Nhân tộc thân cao, cứ việc coi như cường tráng, nhưng một đầu gấp hai tại bình thường thể tích mãnh hổ. Vô luận từ phương diện nào, đều càng thêm chiếm ưu một chút. Tiếp xúc nháy mắt, một tên nhân tộc phát ra kêu thảm. Hắn dùng trường thương trong tay đâm tới, lại phát hiện mình giống như đâm vào to lớn trên hòn đá đồng dạng. Không có chút nào tiến thêm khả năng. Một cái khác nhân tộc đến gần mãnh hổ, leo lên thụ mộc, từ trên trời giáng xuống, lấy đao đá hung mãnh chảm kích xuống dưới. Một tiếng vang giòn, đao đá đứt gãy, mãnh hổ một bàn tay đem tên này nhân tộc cao thủ đập đến máu me đầm đìa, bay ngang ra ngoài. Cái tiểu đội này người phối hợp phi thường hoàn mỹ, công phu này tầm đó, hắn người hắn đã nhao nhao xuất thủ. Nhưng cảm giác này giống như là một đám võ lâm cao thủ đối mặt một cái luyện khí cảnh tu sĩ đồng dạng. Tiên phàm chênh lệch quá lớn, đơn thuần cường độ thân thể, đầu này mãnh hổ sợ là đã có thể so với luyện khí cảnh đỉnh phong thể phách. Lâm Phong bám thân người, tựa hồ có chút không đành lòng, chỉ là hắn bản thân thương thế cũng rất nặng nề, không cách nào làm đến bêu đầu ở ngoài ngàn dặm, chỉ có đứng dậy, lấy tốc độ cực nhanh vọt tới, đồng thời đang đến gần về sau, hướng về đầu kia mãnh hổ đánh ra một chưởng. Người này đỉnh phong thời kỳ, chí ít cũng có tiểu thánh cảnh giới tu vi, tốc độ của hắn nhanh đến không biên giới, ở trong thiên địa lưu lại một đạo tàn ảnh, một đạo to lớn chưởng ấn đập tới, đem mãnh hổ đánh bay. Đồng thời hắn người cũng xông đến trước mặt, chỉ có chính hắn mới hiểu được bản thân rốt cuộc có bao nhiêu suy yếu. Không gian loạn lưu đối với tiểu thánh mà nói là vô cùng nguy hiểm, hắn bây giờ trạng thái không tốt, hiện tại bất quá là nỗ lực xuất thủ, đối với bản thân hao tổn rất lớn, chỉ là hắn không đành lòng nhìn thấy những người này bị chết ở hổ khẩu. Đầu này mãnh hổ đối với nhân tộc mà nói là hồng thủy mãnh thú, nhưng đối với hắn mà nói vấn đề không lớn. Một chưởng xuống, mãnh hổ đã không thấy khí tức, thân thể to lớn té lăn trên đất, kinh hãi tất cả mọi người. Tiền nhân hoàng cưỡng ép động thủ, lập tức cảm giác được thân thể phi thường khó thụ, ngực chấn động, đau đớn kịch liệt, kém chút để cho hắn mất đi chi giác. Hắn chỉ có quay người lại, rời xa nơi đây, tìm cái chỗ khuất, tiếp tục ăn dưỡng thân thể. Tới vô ảnh đi vô tung loại này thủ đoạn, chấn nhiếp tất cả mọi người. Ở Lâm Phong xem ra, nơi này nhân tộc, còn nói không lên hoàn toàn khai trí, trải qua dã man nhân một dạng sinh hoạt. Đối với bọn hắn mà nói, Lâm Phong bám thân người giáng lâm, giống như tiên thần. Bọn họ đối với tiên thần khái niệm cũng không sâu, nhưng lại bỗng nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy. Bọn họ đem mãnh hổ xem như là tiên thần ban cho nhóm người mình đồ ăn, đỡ lấy thụ thương người, đem mãnh hổ khiêng trở về, càng đem nơi đây tiêu ký lên. Rất nhanh, càng nhiều người xuất hiện, Đại khái là nghe những cái này các dũng sĩ thuyết pháp. Trong tộc nam nữ lão ấu nhau nhau chạy đến. Nếu không phải tận mắt nhìn đến hoạn loạn bộ tộc đầu kia mãnh hổ đền tội, sợ là không có người có thể tin tưởng bọn họ nói. Phiến địa vực này còn lưu lại dấu vết chiến đấu. Hùng vĩ trưởng ấn đẩy ra sơn lâm, đánh bể cự thạch, một đường như bẻ cành khô, lưu lại kinh khủng dấu vết. Đánh về phía mãnh hổ đồng thời cũng ở mặt đất lưu lại trưởng ấn. Đám người hò hét ầm ĩ. Nói xong Lâm Phong cũng không quá hiểu ngôn ngữ. Rất nhanh có người đi tới, ổn định tràng diện, làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Cái này ra người ra bởi vì lâu dài không đến quần áo, cho nên vô cùng đen kịt, tóc trắng đen xen kẽ, vô cùng tạp nham, râu ria cơ hồ đến trong lòng khoảng cách. Thoạt nhìn lại có loại đức cao vọng trọng bộ dáng. Hắn quay trái nhìn phải, cuối cùng chỉ huy người đem nơi đây triệt để vòng, đồng thời quỳ rạp dưới đất, kêu la. Còn lại nhân tộc cũng theo hắn cùng một chỗ quỳ lại lên. Lâm Phong nói chung xem như minh bạch, đây cũng là sinh ra tiên thần khái niệm. Ở quỳ lại tiên thần, trong tộc nghênh đón đại hỷ, một đầu mãnh hổ, tăng thêm mặt khác tạp thất tạp bát lễ vật. Tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, cử hành nhiệt liệt nghi thức. Nghi thức qua đi, liền có thanh tráng niên từ bốn phía chuyển đến toái thạch, đem nơi đây đắp lên. Mấy tháng qua đi, giống như một cái thần đàn đồng dạng, tiền nhân hoàng thần thức một mực ở quan sát những người này tình huống, cho nên Lâm Phong cũng có thể nhìn thấy một lần này bộ người. Lúc ấy hơi kinh ngạc, năng lực này thật là ngưu bức a. Liễu Thức tập đoàn dưới quyền công ty xây dựng, cần các ngươi a. Tiền nhân hoàng ngẫu nhiên hiện thân, hiển nhiên là để những người này đã nhận ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Đầu kia mãnh hổ cũng có muốn thuế biến dấu hiệu. Trong tộc ngày xưa tham chiến đều là dũng sĩ, thực lực có thể xưng trong tộc mạnh nhất, năng lực học tập tự nhiên cũng tương đối đáng sợ. Có người bắt trước mãnh hổ làm ra động tác quái dị, có người bắt trước tiền nhân hoàng học tập hắn xuất trưởng tư thế. Chỉ là cái này không khỏi để Lâm Phong dở khóc dở cười. Đơn thuần dạng này căn bản không có khả năng bước vào con đường tu luyện. Qua nhiều ngày điều dưỡng, tiền nhân hoàng thương thế khá hơn một chút, nhưng thực lực rất khó khôi phục, bởi vì thương tới căn bản, có thể ở không gian loạn lưu bên trong chạy trốn, đã coi như hắn vận khí tốt. Hắn nhìn xem những cái này nhân tộc ở trong thiên địa chật vật sinh tồn, lòng sinh ra một chút cảm khái. Hắn cười khổ lắc đầu, lăng không một chỉ, mấy đạo quang hoa bay vụt, rơi vào mấy tên thoạt nhìn cực kỳ có thiên phú người trong mi tâm. Trong một chớp mắt, những người này trong đầu lập tức nhiều một chút ký ức. Lâm Phong lông mày nhíu lại, đây chính là thần châu tu luyện bắt đầu. Những cái này nhân tộc thân thể năng lực phi thường cường đại, đại bộ phận đều có 500 kg lực lượng. Không chút khách khí nói, cầm tới hậu thế bên trong, ổn thỏa cũng là ngoại công loại siêu nhất lưu cao thủ. Khoảng cách luyện khí ngưỡng cửa chỉ thiếu chút nữa mà thôi, chỉ là cái này một bước, xưa nay đều là kinh khủng nhất. Tiên phàm khác biệt, giống như trong thiên địa khoảng cách đồng dạng, nếu như không có người dẫn đường, rất khó bước vào trong đó, mà tiền nhân hoàng làm người dẫn đường này, mấy người này bô bô nói một trận nói, cuối cùng té quỵ dưới đất, lại là đối thiên hống gọi, lại là đấm ngực dẫm chân. Dù sao Lâm Phong là nghe không hiểu tiếng nói của bọn họ, chỉ là đang tiền nhân hoàng quan sát, Lâm Phong rõ ràng phát hiện những người này có thể nắm vững đơn giản hô hấp pháp môn. Giữa thiên địa có linh khí, bọn họ tiên thiên chi khí đã mất, tu luyện chỉ có từ hô hấp tới tay, nuôi ra một ngụm hậu thiên chi khí, đây coi như là lúc ban đầu phương thức tu luyện. Đến Lâm Phong thời đại này, đã là đủ loại kiểu hàng, huyền cơ môn bên trong cũng có hô hấp pháp, nhưng đều là phối hợp tâm pháp tu luyện, sáp nhập vào tâm pháp, đang vận chuyển tâm pháp đồng thời, hô hấp sẽ không tự chủ được điều chỉnh đến thích hợp giai đoạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.